Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị nhiễm trùng, cậu bị nhiễm trùng gì cơ? Trác Thành ngạc nhiên, hắn nhìn từ trên xuống dưới cậu, ánh mắt cố gắng tìm kiếm nơi bị thương của cậu. Nhất Bác nhướng mày nhìn Trác Thành, ánh mắt có chút gì đó gọi là thất vọng. Hừ, Nhất Bác nhẹ nhàng buông một chữ. Trác Thành vẫn đứng đó chớp chớp mắt long lanh nhìn cậu, hắn bắt đầu lôi lại những ký ức gần đây. Mi tâm cũng dần nhíu lại, Nhất Bác mặc kệ Trác Thành một mạch đi ra khỏi phòng. Trác Thành vẫn sờ cằm mà suy nghĩ, cuối cùng hắn đã nhận ra. À, cậu bị thương ở tay. Trác Thành vui mừng chỉ về phía trước nhưng người đã đi đâu mất. Trác Thành rút tay lại rồi láo lia. Vương Tổng, cậu đâu rồi? Điện thoại trong túi quần hắn reo lên, Trác Thành lấy điện thoại ra, một tin nhắn đã được gửi đến. Cho anh 2 phút, Trác Thành bực dọc, còn cậu ra thì còn ai? Trác Thành thuận tay nhét điện thoại vào túi quần rồi 3 chân 4 cẳng mà chạy. Nhất Bác từ khi nào đã ngồi sẵn trong xe, cậu mới đưa tay bị thương lên nhìn. Dạo này cậu lơ là việc vệ sinh, chỉ qua loa thay băng và giờ vết thương có vẻ đã bị nhiễm trùng. Chưa tròn 2 phút, Trác Thành đã chui tọt vào trong xe, gương mặt hắn đầm đìa mồ hôi mà ửng đỏ, hơi thở hắn dồn dập không đều. Trác Thành mới uất ức quay xuống nhìn Nhất Bác. Vương Tổng, cậu, Trác Thành mệt mỏi nói không nên lời. Nhất Bác vẫn an nhàn nhìn hắn, đôi mắt cậu khẽ híp lại. Làm sao? Trác Thành chỉ biết câm nín, hắn cắn môi rồi gật đầu mà liếc cậu. Trong lòng dù gào thét nhưng hắn không thể bộc lộ ra. Chú lái xe đến bệnh viện Milan dùm con với. Trác Thành quay sang nói với người tài xế. Chiếc xe BMW dần lăn bánh. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước bệnh viện. Trác Thành xuống trước rồi kìm nén mà mở cửa cho Nhất Bác. Mời Vương Tổng xuống. Trác Thành cố gắng giọng nhưng thanh âm vừa đủ nghe vì nếu nói to ở đây sẽ náo loạn mất. Nhất Bác chẳng mảy may quan tâm, cậu cởi vest rồi bỏ sơ vin ra, đi bệnh viện mặc vest quá khoa trương. Nhất Bác khí chất người người đi trước thu hút bao con mắt của các thiếu nữ trong bệnh viện. Trác Thành lùi thủi theo sau, hắn cũng được để ý nhưng là bởi các bà nội trợ trung niên. Trác Thành càng lườm liếc bóng lưng Nhất Bác tức không thể bay tới mà viết bậy lên gương mặt điền trai kia rồi xé tan nát bộ đồ cậu đang mặc. Nhất Bác bỗng dừng bước, Trác Thành cũng nhanh chóng mà phanh theo. Đồ tôi hàng hiệu, có bán thân anh cũng không mua nổi. Nhất Bác không đầu đuôi buông một câu rồi lạnh lùng bước tiếp. Trác Thành há miệng, làm sao cậu ta biết? Trác Thành hoang mang, cậu là nhà tâm linh, hay cậu có siêu năng lực? Trác Thành ồ một tiếng, tổng tài nhà hắn thật đa năng. Nhất Bác cứ đi rồi cậu cũng dừng lại, cậu quay ra sau thì vẫn thấy Trác Thành vẫn đứng đó. Ngón tay không tự chủ mà ngoắc ngoắc trên không trung, Trác Thành một mạch phi thẳng đến chỗ cậu. Có chuyện gì thế Vương Tổng? Chỗ băng bó là chỗ nào? Trác Thành bật ngửa ánh mắt cạn lời nhìn Nhất Bác, không biết đường mà còn đi nhanh thế. Trác Thành lắc đầu rồi dẫn Nhất Bác đến nơi khám. Nhiễm trùng không nặng lắm, chỉ cần khử trùng rồi làm vệ sinh rồi thường xuyên thay băng thôi. Người bác sĩ đầy gọng kính nói, anh ta kêu một cô y tá vào rồi ra lệnh. Băng bó cho bệnh nhân dùm tôi. Vâng, cô y tá kia gật đầu rồi cầm dụng cụ đến gần Nhất Bác. Trác Thành vội cười cười rồi lịch sự nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ à, có thể đổi là nam là được không? Cả vị bác sĩ và cô y tá hơi ngẫn nhưng rồi cũng đồng ý đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi cô ta còn chăm chăm nhìn Trác Thành, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Đẹp vậy mà không lẽ gay sao? Tiếc thật, Trác Thành vô tình bắt gặp được ánh mắt đó, với con mắt nhà nghề thì làm sao hắn không biết được. Trác Thành cũng cho cô ta một ánh mắt với hàm ý cực sốc. Tôi có thể làm cô có con đấy. Ở đó mà gay, cách trương.